Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, tiền nhân bạch cốt đường. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh trụ tất cả mọi người, bạch cốt trên đường, phù văn lấp lóe, dường như đại đảo cùng reo vang, có trận trận tối tăm khó hiểu bi thương thần âm cuồn cuộn mà ra. Đây là... Phía dưới là đời trước huyết tạo thành huyết hải. Chẳng lẽ đây là đời trước xương, cho chúng ta một con đường sống? Có người suy đoán, khả năng này là duy nhất sinh lộ. Đám người gật đầu, cái này bạch cốt lộ ra hiện đúng lúc, cũng là duy nhất con đường. Lúc trước, đã có không ít người thử qua sông lên trời, nhưng không thể nghi ngờ, sông ra khoảng cách nhất định về sau. Tất cả đều bỏ mình kết thúc. Các ngươi nhìn, ở trong đó có một ít xương. Óng ánh trong suốt, phù văn sáng chói. Dù cho đã chết đi vô tận tuế nguyệt, cũng không thể đem hắn ma diệt. Có thể thấy được, cái này xương chủ nhân, khi còn sống tuyệt thế cường đại. Có người kinh hô, chỉ xương đường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất nhiên lấy không được thần quả. Cầm một khối xương ngộ đạo không tính quá phận, cường giả xương cùng huyết đều là cả đời tinh hoa. Lời đồn thánh huyết có thể khởi tử hồi sinh, thánh xương có thể giúp người ta ngộ đạo, vô luận là bên nào, cũng là kinh thế báu vật. Lúc này, có người mở miệng, không ít người liền động khởi xương giữa đường nghĩ, Nguyệt Trung Thu không có mà nói, đáy lòng bốc lên thấy lạnh cả người. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, cổ nhân lưu lại máu và xương, chế tạo ra kinh thiên cơ duyên, lại không nghĩ, cuối cùng cũng bị người khoét xương ngộ đạo, đi, không biết là ai hô một tiếng, đám người bắt đầu lên bạch cốt đường, bởi vì loại kia tiêu điều bi ý, phần lớn người tâm tình trầm trọng đến cực điểm, dù cho đây là duy nhất sinh lộ. Đám người cũng không có tranh nhau chen lấn, tràn đầy kích hoài huyết, chí khí không thể thù, một thân vô dụng xương, đúc thành thông thiên lộ. Nguyệt Trung Thu vừa mới đạp vào bạch cốt đường, liền có một thanh âm ở tại trái tim lượn lờ, thủy chung không tiêu tan. Tình cảnh này sẽ liên hệ đến bệ đá thấy thảm liệt hình ảnh. Nguyệt Trung Thu trong lòng bị đè nén, nhịn không được thổn thức. Bọn họ đến cùng muốn đi đâu? Muốn cùng dạng gì tồn tại chiến đấu? Viễn cổ kỷ nguyên đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại để một đám nhân kiệt đẫm máu. Nguyệt Trung Thu trong lòng có vô số vấn đề. Mỗi một bản cũng là kinh thiên đại bí. Phốp, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu một đoàn người cách đó không xa. Lúc trước đề nghị khoét xương thanh niên kia trực tiếp sụp đổ. Huyết không nhiễm xương. Trực tiếp tiêu tán trong hư không. Đây là không riêng gì cái kia một người, còn có hơn 10 người trong cùng một lúc sụp đổ, không có cái gì còn lại. Còn dư lại thanh niên kinh hãi nhảy một cái. Đây chẳng lẽ là một đầu tuyệt lộ? Đối tổ tiên bất kính, nên tay kiếp nạn này. Có người mở miệng, nổ tung người. Tất cả đều là đối xương đường từng sinh ra tham lam người. Không ít người trong lòng nghiêm nghị, may mắn bản thân cũng không có đánh cái này bạch cốt đường chủ ý. Đường dài dài đằng đẵng, một đường đi nhanh, ở nơi này trang nghiêm bạch cốt trên đường, ở cũng không có ai dám huyên náo. Trọn vẹn 3 canh giờ, đám người rốt cục đi ra huyết huyên, lấy bọn hắn tốc độ, có thể thấy được huyết huyên sâu không lường được, nếu không có bạch cốt đường tiếp dẫn. Chỉ sợ không ai có thể lên. Bọn họ đi lên, mấy ngàn người kinh hô. Trước tiên xông tới, bọn họ không có bị cuốn vào không gian loạn lưu. Cho nên, chưa từng tiến vào huyết huyên. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không được. Chỉ có thể bọn họ vận khí không tốt. Làm sao? Không thấy hỗn nguyên đạo quả sao? Đụng lên người tới nhóm. Nhìn thấy một đoàn người thần sắc uể oải. Nhịn không được hỏi, không, chỉ có mười mấy mai mà thôi. Có thanh niên không cam lòng lắc đầu than khổ. Cái gì? Đám người đồng loạt nhìn phía Tư Đồ Bạt Tụy đám người. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ có mười mấy mai. Tất nhiên là những nhân kiệt này thu hoạch. Ta Mạc Gia Minh Hiên thiếu gia đâu? Vì sao hắn còn chưa lên? Có sáu người trong đám người tìm tòi nửa ngày, nhịn không được hỏi. Sáu người này trang phục thống nhất, theo bên người mọi người nghị luận. Nguyệt Trung Thu biết rõ, đây đều là Mạc Gia cường giả thanh niên. Bởi vì Mạc Minh Hiên thân phận siêu nhiên, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn làm bạn. Không ít người nhìn phía nơi này, Mạc Minh Hiên ở trong thế hệ trẻ có địa vị vô cùng quan trọng, nhất cử nhất động của hắn tự nhiên sẽ gây nên chú ý của mọi người. Cái này, Tư Đồ Bất Quần có chút khó có thể mở miệng, dù sao Mạc Minh Hiên thường xuyên cùng bọn hắn cùng một chỗ. Chẳng lẽ nhà chúng ta thiếu gia gặp không thể tưởng tượng nguy nan? Mạc gia sáu cái thanh niên quá sợ hãi. Mạc Minh Hiên nếu như gặp được cái gì ngoài ý muốn, bọn họ khó từ tội lỗi. Tư Đồ Bất Quần không nói, chỉ là lắc đầu. Các ngươi nhà thiếu gia bị trảm, có người ở trong bóng tối mở miệng. Hoa chàng diện xôn xao, không ít người hít vào khí lạnh. Mạc Minh Hiên là nhân vật bậc nào, vậy mà liền như vậy bị trảm, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Một chút tinh mắt người nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng Điều, Bạch Hổ, Hoa Thần đám người. Nơi đây có thể trảm sát Mạc Minh Hiên chỉ có chút ít mấy người, Tư Đồ hai huynh đệ tự nhiên là không thể nào. Như vậy thì chỉ có mấy người kia là ai? Sáu cái thanh niên gầm thét. Lần này Mạc Minh Hiên bỏ mình, bọn họ chắc chắn sẽ nhận Mạc gia gia pháp xử trí. Kim Sí Đại Bằng Điều kiêu căng khó thuần, trôi nổi ở không trung bên trong. Phần lớn ánh mắt đều rơi vào trên người của nó. Hắn luôn luôn biểu hiện cường thế, tự nhiên thành đám người đầu tiên hoài nghi mục tiêu. Là ta, Nguyệt Trung Thu đứng dậy. Hắn chưa từng có nghĩ tới phải ẩn giấu việc này. Mạc Minh Hiên đốt đốt bức bách, chết không có gì đáng tiếc. Cái gì, lại là hắn? Mạc Minh Hiên thế nhưng là so với kia lạnh lùng mạnh không ít, lại còn là bị người này chàm. Tin tức này long trời lở đất, đám người chấn động không thôi. Từ Nguyệt Trung Thu lúc trước biểu hiện đến xem, hắn quả thật có cùng đỉnh tiêm thanh niên đặt song song tư cách. Nhưng mọi người lại không cho rằng đối phương có thể chiến thắng Mạc Minh Hiên. Man gì, nhất định là các ngươi vây công thiếu gia nhà ta. Mấy người quát lạnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giác. Bọn họ rất rõ ràng, đối phương người đông thế mạnh, Mạc Minh Hiên đều đã chết, bọn họ căn bản liền không đáng chú ý. Liệt Thiên cười như điên, vây công, cái kia chỉ có thể phía sau đánh lén, quạt gió thổi lửa phế vật cũng xứng sao? Đồng thời, Liệt Thiên một bước vượt qua phía trước, giơ trong tay lên đại bổng. Mắt thấy là phải động thủ. Ngươi, các ngươi gan dám cùng chúng ta Mạc gia đối đầu, ngày khác sẽ làm thảo phạt. Sáu cái thanh niên giật mình, lưu lại một câu ngoan thoại, vung nha liền chạy, hoàn toàn không có ý dừng lại. Ếch, đám người ngu ngơ, bọn họ dự đoán báo thù hình ảnh chưa từng xuất hiện, người nhà họ Mạc liền chạy như vậy. Nguyệt Trung Thu ngăn cản muốn đuổi theo đi Liệt Thiên. Sáu người kia, tất cả đều là bát trọng thiên, thất trọng thiên thanh niên. Đối bọn hắn hiện tại, đã tạo không được bất cứ uy hiếp gì. Cái này giống như là một trận nháo kịch, để lúc đầu tâm tình trầm trọng một đám thanh niên, dễ dàng không ít. Đợi ta luyện hóa thần quả, tranh phong trên đường gặp. Hoa thần có được vô địch phong thái, thâm thúy mắt đảo qua số lượng không nhiều mấy người. Trong đó liền có Nguyệt Trung Thu, Lệ, giống Kim Sí Đại Bằng Điều cùng Bạch Hổ không có cái gì. Lần lượt rời đi, Tăng cũng phải tĩnh tu một phen. Chư vị thí chủ, như vậy cáo từ. Tây vực hòa thượng Tăng y bồng bềnh, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo bé không thể nghe quang mang. Nguyệt Trung Thu lòng có cảm giác. Trên thực tế, hắn đã sớm chú ý tới Tây Vực Hòa Thượng, phát hiện đối phương một mực chú ý bản thân. Đi thôi, hơn nửa năm thời gian, cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Dịch Thành Phong tựa hồ có chút cảm khái, đối mấy người nói, cuối cùng, đám người tán đi, đều đang vì trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.